Mỹ nhân câm đồ nghe, chương 31, hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chị Linh nhớ dai thế, sao chị Linh lại hư thế này chứ, Ngô Thính thầm nghĩ khi nhận ra Nhiễm Linh đang cố ý tính kế cô. Vậy à, Ngô Thính nói một câu đầy ẩn ý, khiến Nhiễm Linh không thể đoán được suy nghĩ của cô, lo lắng nhìn cô. Nhiễm Linh biết rằng việc mình làm chưa được sự đồng ý của Ngô Thính là đường đột, nàng cũng thừa nhận mình có chút tư lời. Nàng nghĩ Thính Thính có lẽ sẽ thích điều này, nhưng liệu Thính Thính có chấp nhận không? Hay cô sẽ chán ghét? Đối diện với ánh mắt lo âu của Nhiễm Linh, Ngô Thính chỉ khẽ cong môi, tỏ vẻ hài lòng. Nhưng Ngô Thính không có ý định dễ dàng bỏ qua cho nàng. Cô vốn rất kiêu ngạo, trước giờ luôn là người tính toán với kẻ khác, làm sao có thể để người khác qua mặt mình một cách dễ dàng như thế được. So với sự bồn chồn của Nhiễm Linh, Ngô Thính tỏ ra vô cùng bình thản. Ánh mắt của cô lướt qua từng chi tiết trên gương mặt, đôi môi và cổ của Nhiễm Linh. Cái nhìn tùy tiện và ui. Cô tận hưởng cảm giác Nhiễm Linh càng lúc càng xấu hổ dưới ánh mắt của mình. Cô hoàn toàn có thể điều khiển cảm xúc của Nhiễm Linh một cách dễ dàng. Sau một hồi trêu chọc, Ngô Thính mới nở nụ cười, đầy ác ý và mập mờ hỏi. Chị Linh chu đáo như vậy, có phải dù muốn làm gì chị cũng sẽ giúp tôi không? Nhiễm Linh cảm thấy đầu óc mình như thiếu dưỡng khí, cô không hiểu Ngô Thính đang ám chỉ điều gì. Thính Thính muốn làm gì vậy? Nàng có sẵn sàng không? Liệu nàng có phản kháng không? Có lẽ ánh mắt của Ngô Thính quá mức xâm lược, bộc lộ một góc của những uốn nguy hiểm mà Nhiễm Linh không thể chịu đựng nổi, như thể nàng sắp bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Theo bản năng, ánh mắt của Nhiễm Linh thoáng hiện lên sự sợ hãi và bất lực. Nhưng kỳ lạ thay, bàn tay đang nắm lấy tay Ngô Thính lại siết chặt hơn. Sợ hãi nhưng lại không buông ra sao. Trong ánh mắt lo lắng của nàng dường như ẩn chứa một sự mong chờ ngầm đồng ý, như thể cô đang nói với Ngô Thính rằng điều đó là có thể. Chỉ cần là Ngô Thính trao cho nàng, có thứ gì mà nàng không muốn chứ? Nhiễm Linh luôn khao khát cô, dù là điều tốt hay điều xấu, chỉ cần là từ Ngô Thính, chỉ cần cô nhìn nàng, cũng đủ khiến Nhiễm Linh cảm thấy thỏa mãn. Trái tim Nhiễm Linh rung lên mạnh mẽ, nàng muốn đưa tay ra ôm lấy Ngô Thính. Kẹo vẫn chưa tan đâu, Ngô Thính hạ mắt xuống, đáy mắt sâu thẳm hơn cả màn đêm, khẽ hỏi. Chị Linh muốn thử không? Nếm thử, thử thế nào? Nhiễm Linh cảm thấy đầu óc trống rỗng, Ngô Thính khẽ cong môi, những ngón tay lạnh lẽo của cô nhẹ nhàng lướt trên gò má Nhiễm Linh, từng chút một. Nhiễm Linh chỉ biết run rẩy, không hề lùi bước, nàng quá yếu đuối. Chỉ cần sự xâm lấn nhẹ như vậy cũng đủ làm đôi mắt nàng phủ một lớp sương mờ. Ngô Thính nhận ra mình rất thích dáng vẻ yếu ớt như sắp khóc của nàng. Cô nâng cằm Nhiễm Linh, cúi đầu xuống, từ từ tiến lại gần. Nhiễm Linh nhắm mắt lại, bất ngờ, Tiểu Linh, từ xa truyền đến tiếng gọi tìm người của Trịnh Thấm Yến. Ngô Thính dừng lại, chỉ cách mặt của Nhiễm Linh chưa đầy một nắm tay, không tiến thêm nữa. Hơi thở run rẩy của Nhiễm Linh liên tục phả vào mặt cô. Nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, Ngô Thính lùi bước. Dì Trịnh của chị đang tìm chị. Nhiễm Linh mở mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ mơ màng và bối rối chưa được thỏa mãn. Nàng nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, bình ổn hơi thở. Không nắm tay nữa, hai người một trước một sau quay về biệt thự. Tiểu Linh thật là, sao lại đưa A Thính ra phía sau thế kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thính đã uống rượu rồi, dẫn ra bờ hồ rất nguy hiểm, sao lại không cẩn thận như vậy? Nhiễm Long cũng đã uống rượu, mặt đỏ bừng, tâng bốc Ngô Thính, không do dự trách cứ con gái lớn của mình. Trịnh Thâm Yến vỗ vỗ ông, cau mày, không hài lòng nói. Anh nói nhảm gì thế, Tiểu Linh cẩn thận lắm, đâu cần anh phải lo lắng. Trong nhà ngột ngạt quá, bờ hồ không khí trong lành, ra ngoài hít thở chút thôi. Ngô Thính cười nói, vâng. Là con bảo chị Linh đưa ra ngoài chơi. Trịnh Thâm Yến liền chuyển sang chuyện chính. Bà nội vẫn chưa ngủ, đang ngắm nghía cái bình hoa con tặng đấy. Bà rất thích, cũng rất quý con. Nghe nói các con sắp đi, cũng không biết bao giờ mới có thời gian quay lại. Bà muốn con lên chào bà cũng có quà cho tụi con. Con và Tiểu Linh cùng lên gặp bà đi. Ngô Thính gật đầu, được ạ. Ngô Thính và Nhiễm Linh theo sự dẫn dắt của quản gia lên lầu. Trịnh Thâm Yến nhìn theo bóng lưng của họ, thở phào nhẹ nhõm, thần sắc mệt mỏi. Bà liếc mắt nhìn sang Nhiễm Tuyết đang có gương mặt tối sầm, trông như thể ai đó nợ cô cả 180 vạn, lòng đầy bực bội, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét. Ở đây không có ai khác, thấy mẹ mình dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, Nhiễm Tuyết không nhịn được oán trách. Mẹ, mẹ nhìn con bằng ánh mắt gì thế? Rốt cuộc ai mới là con gái ruột của mẹ? Suốt bữa cơm, Trịnh Thâm Yến đều vui vẻ trò chuyện với cặp đôi mới cưới kia, dịu dàng săn sóc từng chút một, không hề tỏ ra chút thiện cảm gì với Nhiễm Tuyết. Ai không biết con tưởng Nhiễm Tuyết mới là con riêng. Nhiễm Tuyết từ nhỏ đã được nuông chiều, được mẹ quan tâm. Cô thực sự không thể chấp nhận sự thiên vị này, đôi mắt đỏ hoe, chất vấn. Mẹ không định quan tâm con nữa à? Mẹ không hề nghĩ đến cảm xúc của con chút nào. Mẹ chỉ biết nghĩ đến lợi ích thôi đúng không? Ai mang lại lợi ích cho mẹ thì người đó chính là con gái ruột của mẹ. Cô vừa khóc vừa mắng. Cảm xúc của con, Trịnh Thâm Yến liếc nhìn cô một cái. Lúc trước khi con chia tay với Ngô Thính, con có nghĩ đến cảm xúc của mẹ và ba con không? Con chỉ biết nghĩ đến bản thân. Nếu không có Tiểu Linh, giờ mọi chuyện thành ra thế này không phải là do con cứ đòi sống đòi chết làm vậy sao? Con còn gì để oán trách nữa? Mẹ cảnh cáo con, tốt nhất đừng gây chuyện nữa, lo mà tự quản bản thân đi. Bình hoa mà Ngô Thính tặng cho bà Nhiễm là một món đồ quý hiếm, bà đã khao khát từ lâu. Khi nhận được món quà này, bà vô cùng ngạc nhiên và xúc động trước sự hào phóng và chân thành của Ngô Thính. Bà không ngờ rằng cô lại chu đáo đến vậy, vì thế bà muốn gặp thêm một lần, gọi Ngô Thính và Nhiễm Linh lên lầu để trò chuyện. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn nửa tiếng trong bầu không khí ấm áp, đến khi bà cảm thấy mệt mỏi mới miễn cưỡng đi ngủ. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, tiệc mừng sinh nhật đã kết thúc và các phương tiện đưa đón đã chờ sẵn ở sân trước. A Thính hôm nay vất vả rồi, về nhà nhớ báo bình an nhé. Dạ, chú và dì đi đường cẩn thận, về nhà nghỉ ngơi sớm ạ. Đêm ở ngoại ô rất yên tĩnh, ánh đèn cũng thưa thớt. Ngồi trong chiếc xe đang chạy êm ái, trong xe phảng phất mùi hương nhẹ nhẹ của hoa nhài. Người tài xế chuyên nghiệp khiến sự hiện diện của mình trở nên vô hình nhất có thể, bên cạnh chỉ còn lại hơi thở của Nhiễm Linh. Môi trường như thế này khiến Ngô Thính cảm thấy rất an toàn, cả tinh thần lẫn thể xác đều thả lỏng, dựa lưng vào ghế một cách thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Linh ngồi ngay bên cạnh nàng, khoảng cách chưa đầy một bước chân, trong khi xe rất rộng rãi, nhưng nàng ấy luôn cố tình ngồi sát Ngô Thính. Tuy nhiên, so với lúc đến, bầu không khí lúc này có chút không tự nhiên. Là Nhiễm Linh không tự nhiên, vì nụ hôn bên hồ chưa hoàn thành và bị gián đoạn, nàng đang căng thẳng, cũng đang phân vân, không thể đoán được ý của Ngô Thính, không biết phải làm sao. Trái tim nàng giống như một chiếc lông vũ mỏng manh, còn Ngô Thính là cơn gió. Chỉ cần gió khẽ động, nàng sẽ bay theo gió, không biết sẽ rơi về đâu. Ngô Thính chính là người điều khiển nàng. Sự im lặng kéo dài một lúc, Ngô Thính đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở mắt ra, quay đầu gọi nàng một tiếng. Chị Linh, sao vậy? Nhiễm Linh lập tức nhìn về phía cô. Ánh mắt đầy căng thẳng khiến nàng trông giống như một con vật nhỏ bị hoảng sợ, nhưng rõ ràng trong ánh mắt ấy có sự mong chờ. Nàng mong Ngô Thính sẽ nói gì đó với mình, càng hy vọng rằng trong suốt mười mấy phút im lặng vừa qua, Ngô Thính cũng đang nghĩ đến chuyện giang dở bên hồ. Nàng sợ rằng Thính Thính cảm thấy cụt hứng lúc đó, nếu bây giờ Thính Thính muốn tiếp tục hôn nàng. Dù có tài xế ngồi đây, có lẽ Nhiễm Linh cũng không thể từ chối. Tuy nhiên, Ngô Thính chỉ lịch sự hỏi, cho tôi dựa vào chị, được không? Nhiễm Linh sững lại một chút, trong lòng dâng lên cảm giác không biết có phải là thất vọng hay không. Hóa ra Ngô Thính không muốn hôn nàng, nhưng dù không phải muốn hôn, nàng cũng thích khi Ngô Thính dựa vào mình. Lo lắng rằng Ngô Thính cảm thấy khó chịu, nàng ngồi gần hơn, dịu dàng để Ngô Thính tựa vào. Chị Linh đối với cô luôn dịu dàng và chiều chuộng. Ngô Thính nhã nhặn dựa sát về phía trước, khoảng cách giữa họ càng gần hơn, hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí trở nên nồng nàn hơn, khiến cô cảm thấy hài lòng. Sau đó, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói thêm lời nào. Chị Linh tuy trong lòng có nhiều tâm sự, nhưng vẫn luôn giữ đúng chừng mực. Thấy Ngô Thính muốn nghỉ ngơi, nàng không làm phiền thêm. Chỉ cúi xuống nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Ngô Thính tựa trên vai mình, ngắm nhìn sống mũi cao thẳng và hàng lông mi dài rủ xuống, trong đầu không ngừng hiện lên những nụ cười, ánh mắt của Ngô Thính. Nàng càng lúc càng không muốn kìm nén cảm xúc, nàng muốn Thính Thính, Con đường đêm nay thông thoáng, quãng đường mất 1 tiếng rưỡi khi đi, giờ chỉ cần 40 phút để về nhà. Khi xe tiến vào gara và dừng lại, người tài xế mới mở miệng nói câu thứ hai trong suốt chặng đường. Tiểu thư, về đến nhà rồi. Ngô Thính mở mắt, cô vẫn đang tựa vào vai Nhiễm Linh. Nhiễm Linh cúi xuống, ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm, như muốn hỏi xem cô có chỗ nào không thoải mái không. Vất vả rồi, anh về trước đi. Ngô Thính nói với tài xế. Vâng, vậy tôi xin phép về trước, tiểu thư nghỉ ngơi sớm. Người tài xế rời đi, nhưng Ngô Thính vẫn chưa có ý định xuống xe. Cô cứ dựa vào vai Nhiễm Linh, nhắm mắt lại, thư giãn thêm một chút. Tựa vào vai Nhiễm Linh, Ngô Thính có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim không ổn định của nàng. Đối với Nhiễm Linh, Ngô Thính đã hình thành một cảm giác ỷ lại tự nhiên. Cô tự phụ vì được nuông chiều, nên bên cạnh Nhiễm Linh, cô có thể hoàn toàn thả lỏng, không cần lo lắng bất cứ điều gì. Cô biết rằng, mình ở lại bao lâu, Nhiễm Linh cũng sẽ kiên nhẫn ở lại cùng mình mà không hề phàn nàn. Sau khi yên lặng như thế khoảng 2 phút, Ngô Thính cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy từ vai của Nhiễm Linh, nói với nàng. Chị Linh, về nhà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Linh không phản ứng, Ngô Thính đưa tay mở cửa xe, đẩy cửa ra và đã bước một chân xuống. Nhưng Nhiễm Linh đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng. Đừng đi, Ngô Thính quay đầu lại nhìn. Nhiễm Linh đưa đến trước mặt cô vài viên kẹo. Những viên kẹo được bọc trong lớp giấy gói màu sắc sặc sỡ nhưng đã bị bóp nhăn. Ngô Thính ngẩn người, không chỉ mang theo một viên kẹo bên hồ, vì sợ Ngô Thính khó chịu, Nhiễm Linh đã chuẩn bị rất nhiều kẹo như vậy trong túi của mình. Giấy kẹo nhăn như vậy, rõ ràng là suốt dọc đường đi, chúng đã được nàng siết chặt trong lòng bàn tay, mãi đến lúc này mới dám lấy ra. Thính Thính còn muốn ăn không? Nhiễm Linh mím chặt môi, mặt đỏ bừng, dũng cảm nhìn thẳng vào Ngô Thính. Nàng phơi bày tất cả những gì mình có như những viên kẹo trong lòng bàn tay, chân thành và đầy xúc động. Sau một khoảnh khắc sững sờ, Ngô Thính thu lại bàn chân vừa bước xuống, tiếng đóng cửa vang lên đồng bộ với nhịp tim rung động của hai người. Ngô Thính hiểu ý nàng, ý gì thế, chị vẫn muốn mời tôi ăn kẹo sao? Đôi mắt dài của Ngô Thính cong lên, cực kỳ xảo quyệt. Hay là, muốn cùng tôi ăn kẹo? Hơi thở của Nhiễm Linh run rẩy. Nàng chậm rãi hé mở đôi môi, dùng khẩu hình để nói một chữ, muốn. Muốn cùng Thính Thính ăn kẹo. Ngô Thính tựa vào lưng ghế, rất lười biếng, hào phóng trao quyền lựa chọn cho nàng. Vậy chị tự chọn một hương vị đi, tự chọn một hương vị để cùng ăn với Thính Thính. Điều này khiến việc chọn kẹo trở nên không còn trong sáng nữa. Trong lòng bàn tay nàng có vị việt quất, vị anh đào, vị chanh, vị hoa nhài. Ngô Thính sẽ thích hương vị hoa nhài hơn phải không? Nhiễm Linh chậm rãi buông tay Ngô Thính ra, nhẹ nhàng nhặt lấy viên kẹo có vỏ bọc màu trắng. Ngô Thính, cái này sao? Ừ, Ngô Thính nói. Vậy bắt đầu thôi, bắt đầu như thế nào? Ngô Thính từng lăn lộn trong tình trường, danh sách bạn gái cũ nối tiếp nhau không dứt. Đủ mọi kiểu lãng mạn cô đều đã trải qua. So với cô, Nhiễm Linh như một tờ giấy trắng, không hiểu gì, đối diện với mệnh lệnh. Bắt đầu, của Ngô Thính, nàng chỉ biết bối rối và ngượng ngùng. Nhưng điều này chẳng hề khiến Ngô Thính cụt hứng, ngược lại càng làm cô hài lòng. Cô còn không nhận ra rằng, Nhiễm Linh đối với cô có một sức hấp dẫn chưa từng có trước đây. Không biết sao, Ngô Thính rất kiên nhẫn, thật sự không biết, Nhiễm Linh lo sợ làm sai, khiến Thính Thính cụt hứng. Má nàng đỏ bừng, khẽ lắc đầu. Vậy để tôi dạy chị. Ngô Thính nhận lấy viên kẹo trong tay nàng, từ tốn bóc lớp giấy bọc. Giống như một giáo viên dạy học sinh làm bài, cô còn không quên dặn dò. Lát nữa tự mình thử lại nhé. Những ngón tay dài và linh hoạt của Ngô Thính dễ dàng bóc kẹo, lớp giấy bọc bị vứt vào một góc nào đó không rõ. Cô nhặt viên kẹo trong suốt lên và ngậm vào miệng. Vị khá ngon, cô khá hài lòng, rất phù hợp cho việc hôn. Ngô Thính thực sự muốn hôn Nhiễm Linh, cô đã muốn từ lúc ở bên hồ, hoặc nếu nói sớm hơn, thì đã là trên boong tàu hôm đó. Những cảm xúc khao khát này vốn có thể kìm nén, nếu vừa nãy chị Linh không giữ lấy cổ tay cô, không để cô rời đi. Nhiễm Linh ngồi cứng đờ, bị Ngô Thính giữ lấy sau gáy, kéo nàng ngẩng đầu lên. Đây là một tư thế mang tính kiểm soát vô cùng. Khuôn mặt của Ngô Thính phóng đại trong tầm nhìn của Nhiễm Linh, nàng thở gấp, rồi nhắm mắt lại. Nhưng nụ hôn mà nàng mong đợi vẫn chưa tới, hơi thở nóng hổi của Ngô Thính lướt dọc theo sống mũi nàng, cọ sát đến khóe môi, khiến Nhiễm Linh vừa căng thẳng vừa ngứa ngáy trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nhận ra mình đã quên cả việc thở, vừa hé môi để hít thở, Ngô Thính bất ngờ nghiêng đầu hôn nàng. Mùi rượu và hương hoa nhài ngọt ngào xâm chiếm cùng với đôi môi và lưỡi của Ngô Thính. Nhiễm Linh run rẩy dữ dội, đối diện với sự tấn công thành thạo của Ngô Thính, nàng đáp lại quá ngây ngô, đáp lại một cách vụng về, thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh không kiểm soát. Nàng yếu đuối, ngây thơ đến mức khiến Ngô Thính cảm thấy vô cùng vui thích, nụ hôn của Ngô Thính trở nên vừa sâu vừa dịu dàng. Nhiễm Linh đưa tay ôm lấy cổ Ngô Thính, càng lúc càng siết chặt. Thính thính, không biết đã bao lâu trôi qua, viên kẹo tan hoàn toàn. Nhiễm Linh tựa trán vào Ngô Thính, tách ra để hít thở. Cả người nàng như sắp tan chảy, hơi thở nóng ẩm, đôi môi mềm mại, cùng đôi mắt ngập nước. Học được chưa? Hơi thở của Ngô Thính cũng có phần rối loạn, hỏi trong lúc thở hổn hển. Nhiễm Linh vẫn chưa kịp hoàn hồn, Ngô Thính nhìn vào đôi mắt mơ màng của nàng, giọng nói trầm hơn. Sao không trả lời? Nhiễm Linh nhẹ nhàng cọ vào má cô. Học được rồi, nàng đã học được. Ngô Thính khẽ cười, lùi người ra, tựa lại vào lưng ghế, rồi nói. Vậy chị chọn thêm một viên nữa đi. Khoảng cách thân mật bất ngờ bị kéo giãn, Nhiễm Linh cảm thấy tim mình như trống rỗng, không quen với điều này. Một cảm giác khẩn trương bao trùm lấy nàng, giống như chứng nghiện tiếp xúc đang phát tác. Nàng không chịu nổi việc Thính Thính rời xa mình, không chịu nổi việc không được dựa sát vào cô, không chịu nổi việc thiếu đi nhiệt độ và hơi thở của cô, nàng còn muốn tiếp tục. Bị cảm giác đó giày vò đến mức cau mày, Nhiễm Linh chẳng buồn lựa chọn, tùy tiện lấy một viên kẹo, bóc lớp vỏ, ngậm vào miệng, rồi vươn tay bám vào vai Ngô Thính, quỳ xuống trước mặt cô. Ngô Thính nhìn cô, trong đôi mắt vẫn còn say hiện lên một nụ cười. Viên kẹo màu hồng trong suốt được kẹp giữa hai hàm răng của Nhiễm Linh, mặt nàng đang đỏ bừng, ôm lấy mặt Ngô Thính, nhắm mắt lại và cúi đầu xuống, dùng lưỡi giữ lấy, nhẹ nhàng đưa viên kẹo vào miệng Ngô Thính. Lời tác giả, sau First Kiss sẽ là vô số nụ hôn khác nữa. Mọi người đọc xong đã để lại rất nhiều bình luận, sự nhiệt tình của mọi người tạo động lực để tác giả cập nhật chương mới. Cách chương.